Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, vô đề. Anonymous trang bị còn có không đầy đủ địa phương, ta cần phải tiếp tục thí nghiệm đến chân chính hoàn thành nó. Đây là tâm huyết của ta. Hơn nữa, ta có thể nhìn ra. Người đối với Anonymous trang bị cảm thấy rất hứng thú. Sophia âm thanh trở nên hơi khàn khàn. Đưa tay cách áo sơ mi đè lại Diệp Thiên Hồ hoạt đi vào cái tay kia. Chớ làm loạn, đây là bên trong phòng làm việc. Nhưng mà, Sophia mới vừa nói xong. Cửa phòng làm việc bỗng nhiên cùng cụp một tiếng bị khóa chủ. Thu hồi lực lượng tinh thần, Diệp Thiên Hồ đón nhận Sophia con mắt. Cười nói, như vậy là có thể đi. Sophia còn muốn nói điều gì? Thế nhưng sau một khắc cũng đã bị Diệp Thiên Hồ hôn ngừng miệng môi. Bất mãn mà ở Diệp Thiên Hồ trên người vỗ một cái. Thế nhưng rất nhanh Sophia nhưng vẫn là ôm lấy Diệp Thiên Hồ. Nghênh hợp Diệp Thiên Hồ hôn môi. Một lúc lâu, rời môi, Sophia trên mặt mang tới một vệt mỹ lệ đỏ ửng. Hơi thở dốc nhìn Diệp Thiên Hồ. Trong nháy mắt tiếp theo, Sophia vẻ mặt bỗng nhiên có chút kinh hoàng. Hậu chi hậu giác địa, một cái tay mau mau hướng phía dưới muốn ngăn lại Diệp Thiên Hồ động tác. Diệp Thiên Hồ tay bất giác đã rời đi Sophia ngực, không được dấu vết mở ra nàng bên hông nữ sĩ đai lưng. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, ngón tay đã thăm dò hướng phía dưới mới u cốc. MU bàn tay bị Sophia đè lại. Diệp Thiên Hồ nhìn Sophia có chút mê say con mắt. Đầu độc giống như âm thanh nói nhỏ. Thả ra, Sophia hơi híp mắt nhìn Diệp Thiên Hồ một chút. Chợt nhắm hai mắt lại. Đồng thời buông ra theo. Đè ở phía dưới tay nhỏ. Tùy ý Diệp Thiên Hồ làm. Sophia thật chặt ôm lấy Diệp Thiên Hồ. Ánh mắt mê người bên trong tỏa ra mê say ánh sáng. Hồng hào môi hơi đóng mở. Ngực chập trùng càng rõ ràng. Thân thể càng là theo Diệp Thiên Hồ động tác ở khẽ run. Cảm thụ Sophia đã ướt át thân thể. Diệp Thiên Hồ đánh ra bàn tay của chính mình đứng dậy. Sophia rời đi Diệp Thiên Hồ trên đùi. Chủ động phối hợp Diệp Thiên Hồ cởi ra nàng màu trắng quần. Thế nhưng quần vừa mới vừa bị lôi kéo đến bắp đùi liền bị Diệp Thiên Hồ ngăn lại. Liền như vậy là có thể. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng. Sophia không rõ vì lẽ đó nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Sau một khắc cũng đã bị Diệp Thiên Hồ đẩy lên trên bàn làm việc. Sophia nhoáng cái đã hiểu rõ Diệp Thiên Hồ muốn làm gì. Nửa người trên nằm phục ở trên bàn làm việc. Làm Diệp Thiên Hồ từ phía sau tiến vào nàng thân thể thời điểm. Sophia cắn môi thấp, rên một tiếng. Bởi vì là ở phòng làm việc của mình bên trong. Khác kích thích để Sophia nỗ lực ngột ngạt chính mình âm thanh. Thế nhưng mang đến nhưng là càng thêm sâu sắc sung sướng. Sophia thậm chí không biết. Đến tột cùng là lúc nào. Bọn họ chiến trường từ văn phòng chuyển đến nàng trong phòng nghỉ ngơi. Mãi đến tận mây tan mưa tạnh, Sophia cảm giác đã không nhấc lên được khí lực gì. Đang nghỉ ngơi thất ghế salon dài trên nghỉ ngơi một hồi lâu sau mới khôi phục sức mạnh. Sau đó cùng Diệp Thiên Hồ đi trong phòng nghỉ ngơi phòng tắm thoáng thanh lý thân thể một cái. Sau đó ở trong phòng làm việc, không thể lại như thế sàng bậy. Trở lại trong phòng làm việc. Sophia đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh mà kiêu ngạo dáng dấp. Chỉ có điều trong giọng nói vẫn còn có chút oán khí địa đối với chạm ở văn phòng trước Diệp Thiên. Hồ nói rằng, Sophia lần thứ hai mặc vào trước kia quần áo trên người. Màu lam nhạt nữ thức áo sơ mi cùng quần dài màu trắng mặc dù có chút nhăn nheo. Thế nhưng thoáng thu dọn một chút cũng không dễ dàng nhìn ra. Chí ít. Nguyên bản trên y phục những người vết ướt đã không nhìn thấy. Được rồi, ta bảo đảm, Diệp Thiên Hồ kích thích trên thư tịch, nghe tới rất có thành ý nói, ngươi lần này sẽ không lại đột nhiên biến mất chứ. Sophia dương mắt nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Nàng đều sắp quen thuộc Diệp Thiên Hồ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiên Hồ từ trên rút ra một quyển rất lớn cũng rất dày thư tịch. Trang giấy xúc cảm cùng màu sắc xem ra đã mang tới dấu vết tháng năm. Bìa ngoài trên không có bất kỳ văn tử, chỉ có một cái đồng sắc cross chiếm cứ trong đó. Tạm thời ta không có chuyện gì. Hơn nữa, lần này ta nhưng là chuyên môn đến tiếp ngươi. Diệp Thiên Hồ mở ra một hồi nội dung bên trong, trùng Sophia ra hiệu một hồi đồ vật trong tay. Rất thú vị một quyển sách. Trong này ghi chép tempo lịch sử. Nếu như trong quyển sách này nội dung bị toát ra đi, hiện tại sách lịch sử trên rất nhiều nội dung đều sẽ bị sửa. Sophia cũng không phải rất lưu ý mà nói rằng quyển sách này nàng cũng sớm đã từng đọc một lần. Bên trong rõ ràng ghi chép tempo lý niệm, cái tổ chức này phát triển quá trình, còn có thông qua các loại không giống phương thức nỗ lực xác định trật tự thử nghiệm. Đương nhiên, ắt không thể thiếu còn có cho tới nay tempo cùng thích khách trong lúc đó chiến tranh. Tuy rằng nội dung có chút thiên hướng tính, nhưng có thể thấy, biên soạn quyển sách này người ở tận lực lấy góc độ khách quan đến ghi lại những này lịch sử. Rất nhiều trong lịch sử rộng rãi làm người biết sự kiện lớn, sau lưng kỳ thực đại thể đều có tempo thúc đẩy. Rất nhiều trong lịch sử nổi danh nhân vật, kỳ thực trong bóng tối đều là tempo thành viên. Vậy cũng là thế giới này đặc sắc đi. Vì lẽ đó, một chút cũng nói không khuếch đại. Nếu như nội dung bên trong toát ra đi, đồng thời bị chứng thực, như vậy đối với hiện tại toàn bộ xã hội đều sẽ tạo thành đả kích cường liệt. Đúng rồi, ta tới được thời điểm gặp phải Xavier Carter. Rất thú vị một người. Lật xem trong quyển sách này nội dung, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ngữ khí lạnh nhạt nói một câu. Sophia trong tay cầm cái kia phân không xem xong văn kiện. Nghe vậy, động tác dừng một chút, nói, có lẽ vậy, hắn hiện đang phụ trách an toàn của ta công tác. Tuy rằng ta không thế nào tham dự chuyện này, có điều, theo ta hiểu rõ, hắn là cái người rất lợi hại. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, nếu như không phải so với hắn, dựa theo Xavier Carter biểu hiện ra thực lực, ở thế giới này, xác thực đã xem như là hàng đầu đám người kia, nở nụ cười dưới, nói, đánh một hồi, thực lực của hắn cũng không tệ lắm, xem ra hắn chịu thiệt. Sophia cũng không ngẩng đầu lên nói, rằng, đâm hắn một đao, thương không nặng, nhưng nhất định phải nghỉ ngơi mấy ngày. Không sao, chí ít là tư nhân vệ sĩ bỗng nhiên trở về. Sophia liếc Diệp Thiên Hồ một chút, chậm rãi nói một câu, sau đó cúi đầu tiếp tục đến xem văn kiện trong tay. Đây là tân Anonymous hạng mục thành lập tiến trình báo cáo. Dựa theo tempo nhất quán hiệu suất cao tính, lại cần 2 ngày thời gian. Nàng là có thể lần thứ 2 mở ra Anonymous kế hoạch. Trong phòng làm việc khôi phục yên tĩnh, Diệp Thiên Hồ đứng ở phía trước đầy hứng thú nhìn tempo lịch sử. Sophia tiếp tục nhìn trong tay công tác, ai cũng không có quấy rầy ai. Hai người hiểu ngầm hưởng thụ loại này yên tĩnh. Ngươi lần này có thể chờ thời gian bao lâu? Thật lâu sau, trong phòng làm việc mới lại vang lên Sophia thanh âm thong thả. Khoảng chừng 1 tuần, Diệp Thiên Hồ hồi đáp, Anonymous hạng mục chẳng mấy chốc sẽ lại một lần nữa. Thích khách bên kia chắc chắn sẽ không hy vọng nhìn thấy chuyện này. Ngươi trước khi rời đi, an toàn của ta liền giao cho ngươi. Diệp Thiên Hồ gật gù, trên mặt biểu hiện bất biến, tầm mắt vẫn như cũ lưu ở phía trên, lạnh nhạt nói, hừm, ai động thủ, ta liền giết hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.